Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 449, kẹo que, góc truyện audio.com, editor, may, nhưng là, người hầu trần chờ. Lần này, Thẩm Tranh không nói thêm lời nào. Cô có chút mệt mỏi ngưỡng dựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại. Lúc này người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, chuyển nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Rất nhanh, lại có một nữ hầu khác mang tới một tấm chăn mỏng, cẩn thận chùm lên trên người Thẩm Tranh. Một giấc này của cô, ngủ rất sâu, thậm chí quên luôn chuyện muốn đi sân bay đón Diệp Từ. 9 giờ tối, chuyến bay Thành Giang đi Thành Đô hạ cánh. Sau khi Tần Cận và Diệp Từ xuống máy bay, liền mở ra điện thoại gọi điện thoại cho Thẩm Tranh, nhưng gọi liên tiếp hai cuộc đều không ai nghe máy. Thấy Diệp Từ có chút thất vọng, Tần Cận liền bấm số điện thoại của Thi Vực. Nhưng kết quả vẫn giống nhau, không phải đường dây bận chính là tiếng bíp bíp, tóm lại chính là không gọi được. Bỏ điện thoại di động về trong túi quần, Tần Cận đưa tay kéo Diệp Từ qua, sao, không vui. Diệp Từ lắc lắc đầu, không có, giọng nói hơi mất mát, vẫn đã bán đứng cảm nghĩ nhỏ của cô. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Tần Cận bật cười, tác phong không đúng đắn lại liều lĩnh. Sao lúc chúng ta tách ra, không thấy em nhớ anh như vậy? Diệp Từ ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói rất thấp, không giống nhau, Tần Cận cười, không giống ở điểm nào, mỹ nhân là mỹ nhân, anh là anh. Nhưng anh cũng là một mỹ nam chính hiệu, Tần Cận nói xong, cúi đầu cọ cọ trên trán cô, thích không? Diệp Từ hơi mơ hồ, thích gì? Anh, cái này, hả, cái đó, không cái này cái đó, nói một câu yêu thích anh có khó như vậy sao? Không khó, nhưng là, có nói không, giọng điệu vừa rồi còn rất nhẹ nhàng, lập tức liền trở nên cường ngạnh bá đạo. Thích, Tần Cận đưa tay chà sát chóp mũi của cô, khóe môi giơ lên một nụ cười tà phóng khoáng không kiềm chế được, tiểu Diệp Từ của anh thật ngoan. Nói xong, lôi kéo tay Diệp Từ đi ra ngoài phi trường. Đi ra sân bay, anh gọi điện thoại cho tài xế, bảo tài xế đến sân bay đón anh và Diệp Từ. Tần Cận cũng có nhà ở Thành Đô, không tính quá lớn, nhưng thắng ở điểm tinh xảo. Một tòa đình viện cổ kính, chỉ có vài người giúp việc nhưng quản lý tòa nhà rất sạch sẽ. Sau khi trở lại nhà họ Tần, Tần Cận sai người cất kỹ hành lý, lên lầu tắm rửa một chút rồi tự mình lái xe mang theo Diệp Từ trở về nhà họ Diệp. Ở trên đường đi nhà họ Diệp, Diệp Từ nói muốn đi nhà họ Thi thăm Thẩm Tranh. Tần Cận nghe tiếng, lập tức thả chậm tốc độ xe, quay đầu xe ngay tại chỗ. Tốc độ xe vừa mới tăng lên, Diệp Từ lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng sắp 10 giờ rồi, hiện tại mỹ nhân mang thai, hẳn là đã sớm đi ngủ, chúng ta vẫn không nên đi quấy rầy chị ấy thì tốt hơn. Tần Cận nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn cô một cái. Phụ nữ chính là thích giày vò người. Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn giảm bớt tốc độ xe, quay đầu xe lái về phía nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp nằm ở trung tâm Thành Đô. Chưa tới 20 phút, xe liền dừng ở ngoài cửa sắt lớn khắc hoa. Đã 10 giờ, đèn nhà họ Diệp đã tắt toàn bộ. Bước xuống từ trên xe, Diệp Từ mở túi sách mang theo bên mình ra, muốn lấy chìa khóa ra để mở cửa. Cúi đầu lục lọi ở trong túi một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được. Vì vậy cô lại ngồi xổm xuống, đổ toàn bộ mọi thứ trong túi xuống đất. Tần Cận dựa vào trên xe, vừa đốt một điếu thuốc hút một hơi, lúc đang muốn phun vòng khói ra, liền thấy một món đồ. Góc truyện audio.com, chơi rơi trên đất kia, một gương mặt tuấn mỹ lập tức đen đến mức tận cùng. Anh ném điếu thuốc xuống mặt đất, đế giày hung hăng nghiền qua ở phía trên. Sau đó, anh bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Từ, dùng một tay kéo cô lên. Nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nheo mắt lại, kẹo que. Cách chương.